Thế giới hoàn mỹ tập 342. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, nhân vật ngất trời một thời đại lại có thể kết cục như vậy, thật sự khiến người khác không biết nói thêm gì nữa đây. Ta là người thẳng tính, người muốn giết ta thì ta cũng chẳng cần phí lời làm gì, cứ thế ngắt lấy đầu lâu của người đi thôi. Thạch Hạo lạnh nhạt lên tiếng nói. Trong cơ thể của ta chảy xuôi tiên huyết, làm sao không thể phòng ngự được cơ chứ, không thể nào. Kim Chi Phi dường như trúng ma chú vậy, thần thức không hề tỉnh táo, lên tiếng nói. Chỉ là từng tia nhỏ mà thôi, dù có gộp lại cũng không đủ nửa giọt. Dựa vào thứ này mà cũng dám quát đuôi thiên kiếp. Hơn nữa, đã cách rất nhiều đời, dù cho là có một tia nhỏ tiên huyết thật sự đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã được đâu. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Thác cùng Ngự Long, Tề Hoành đứng cách đó không xa, lần nữa cầu tình nhìn về phía Thạch Hạo. Đại chiến biên hoang, cường địch dị vực vây chặt. Bất kỳ một vị cường giả nào cũng không thể chết nhảm trong thành này được, mà cần phải ứng chiến ở quan ngoại, không nên tiểu tốn như thế. Hoàng huynh, kính xin hãy lưu tình, để cho hắn đi chiến trường lập công đi. Tiêu Hoành nói. Thạch Hạo không có giết Kim Chí Phi ngay tức khắc, vì cũng đang cân nhắc tới chuyện này đây. Việc này không thể để yên được. U thúc tổ của Kim Triển quát lạnh, nhìn thấy thân thể của Kim Chí Phi bị hủy, khiến cho hắn liên tục cười lạnh. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Thạch Hạo, không thể muốn buông tha. Này đạo gia, các ông nói xong chưa đấy? Chém một tên thì đã nhảy ra một tên, không công bằng cả đám nhảy lên đây luôn cho rồi. Thạch Hạo nói. Thật hùng hằng quá đi. Lúc này thúc tổ của Vương Hy mở miệng, đồng thời chủ động xuất kích, một bàn tay lớn chụp thẳng vào trong biển sấm chớp, hòng trấn áp Thạch Hạo. Hắn không phải là tu sĩ trảm ngã cảnh với tiến cấp, thực lực vô cùng cao thâm. Thạch Hạo chẳng hề e ngại rồi thét lớn một tiếng. Chiếc lôi chỉ cách hắn không xa phát sáng, rồi nhanh chóng lao tới, đỡ lấy bàn tay lớn kia. Rầm rầm, tia điện đan dệt, bàn tay to lớn ấy cháy đen rồi nổ tung. A, ngươi! Vị thúc tổ của Vương Hy thét thảm, đồng thời chấn động trong lòng. Lôi chỉ trong truyền thuyết quả nhiên không phải là hư ảo, dĩ nhiên có thể hủy đi một tay của hắn kia. Người xem cuộc càng thêm chấn động hơn, nhân vật gia cả cũng không cách nào phá hủy được loại lôi đình khủng khiếp này, lại bị thương nặng rồi. Nếu như ông không phục thì cứ tới đi, Thạch Hạo nói, điều khiển lôi chỉ đánh về phía ông lão của Kim gia kia. Răng rắc, ánh điện xoen xoét, ông lão Kim gia vừa giận vừa sợ, nhanh chóng thối lui, dĩ nhiên không dám chạm trán nữa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hoàng lại mạnh mẽ tới mức nào, có thể bước lui nhân vật lão bối có danh tiếng cực lớn. Thật lực mạnh mẽ kinh người. Chuyện hôm nay tới đây thì dừng đi, mọi người thấy thế nào? Một thiếu nữ trong tứ hoàng tiến lên nói chuyện. Ta không có ý kiến gì. Nói tới đây thì bản thân của Thạch Hạo ném đầu đâu ra ngoài rồi nói. Nhớ cho kỹ, đầu của ngươi là của ta, cố mà biểu hiện ở trong chiến trường cho tốt, giết thật nhiều kẻ địch đi, nếu không ta sẽ lấy lại đấy. Người. Kim Chí Phi xấu hổ tới mức ngất đi. Nguyên khí của hắn bị thương tổn quá lớn, trừ khi có thiên tài địa bảo giúp cho hắn khôi phục, nếu không tu vi của bản thân sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn, bởi vì tiên huyết trong cơ thể đã bị đốt cháy không ít. Còn muốn giết hắn? Phía sau Kim Triển mở lời, thế nhưng lần này lại bị hai ông lão đồng thời ngăn cản, không cho hắn làm vậy. Nếu không có chuyện gì nữa thì mọi người có thể rời đi. Trong lòng ta chợt có cảm ngộ đối với bảo thuật lôi đế này. Hôm nay vừa khéo khởi dậy thiên kiếp, cho nên muốn bế quan thể ngộ cùng độ kiếp. Thạch Hạo nói. Áo nghĩa của bảo thuật lôi đế giúp cho hắn giác ngộ cùng với diễn hóa ra lôi trì vô cùng thần bí và mạnh mẽ, cho nên hắn đã có thu hoạch rất kinh nhân, hiện tại cũng nên độ kiếp rồi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở giữa trời cao, vẫn như trước đã đang thể ngộ về các loại lôi trì, suy tư các vấn đề về khống chế thiên kiếp, suy tư cảm ngộ bế quan trong thiên kiếp. Biểu hiện này của Hoàng khiến rất nhiều người ngây ngốc, sóng cuộn ngập trời trong lòng. Sau trận chiến thì chợt ngộ đạo, Hoàng bế quan ở đây muốn độ thiên kiếp của bản thân. Tất cả mọi người đều chấn động, đây là một yêu nghiệt như thế nào chứ, vượt một cảnh giới chém lìa đầu của Kim Chí Phi, thắng lợi hoàn toàn và lại còn muốn dẫn lôi kiếp để luyện thể. Không hổ là Hoàng. Trận chiến ở biên cương đại sích thiên đã diệt ra uy danh hiển hách, quét ngang địch thủ dị vực, có uy thế vô địch như vậy là quá bình thường luôn. Chỉ là hắn sẽ độ thiên kiếp ư? Với lại hắn siêu phàm như vậy thì một khi độ kiếp chắc chắn sẽ dẫn tới vài loại sấm chớp trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được, sơ sẩy một chút là chân thân sẽ bị đánh chết. Rất nhiều người thấy thế giật nảy cả mình, cũng có người vô cùng lo lắng cho hắn.